Vạn cổ ma tôn, chương 428, chuyện này có thể sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lời phát ra từ miệng tiểu cô nương này, nghe cứ có gì đó sai sai, không có gì muốn hỏi sao? Lâm Tiêu thắc mắc nhìn đối phương. Hỏi gì cơ, người càng lợi hại, ta càng mừng chứ sao? Đi thôi, chúng ta mau chóng quay về thôi. Không phải người đã nói, còn phải tiễn ta về vương triều Đại Can sao? Không được hối hận đâu đấy. Can Anh Túc tươi cười nói, rồi lại bay về phía vương triều Đại Ngụy. Lâm Tiêu nhìn bóng lưng của đối phương, mỉm cười. Tiểu cô nương này, ở chung với nàng ta cũng rất thoải mái. Ngay khi bảng chân long kết thúc, từng tin tức chấn động trong đông vực, được lưu truyền khắp các thế lực. Tên tuổi của Lâm Tiêu phải nói là danh chấn thiên hạ. Kẻ có ý cảnh song tu đại thành, chỉ cần đợi tu vi của Lâm Tiêu tăng lên toàn đan cảnh viên mãn, lại thêm nhân tố như khí vận chân long. Nói không chừng, có thể trực tiếp hóa đỉnh thành công, trở thành cường giả hóa đỉnh ý cảnh song tu luôn ấy chứ. Tất cả mọi người đều chấn động trước thành tích đầu bảng và thực lực mạnh mẽ của Lâm Tiêu. Tuy bọn họ không được chứng kiến tận mắt, nhưng từ lời tường thuật của các thế lực, cũng vẫn kinh ngạc. Thực lực của Lâm Tiêu này không thể nào là giả được. Cũng chính vào lúc này, Mạc hội trưởng của Công hội Luyện Đan Đông Vực tự mình truyền ra một tin. Kể từ hôm nay, chính thức tuyên bố, Lâm Tiêu đầu bảng bảng chân long, được chứng thực là luyện đan sư cửu phẩm. Thân phận nâng lên thành hội trưởng số 1 của Công hội Luyện Đan. Bản thân ông trở thành hội trưởng số 2, phó hội trưởng Mã trước kia trở thành hội trưởng thứ 3. Tin này vừa tung ra, bỗng chốc thiên hạ nhốn nháo hết cả lên, gây ra một trận sóng lớn. Không cần nói gì thêm, đây chính là một cơn động đất siêu siêu lớn. Lâm Tiêu, luyện đan sư, còn là luyện đan sư cửu phẩm, các người đang đùa đấy ư, hắn không phải là song tu kiếm ý và hỏa chi ý cảnh hay sao? Nếu hắn là luyện đan sư cửu phẩm, vậy thì chắc chắn là đã lĩnh ngộ đan chi ý cảnh rồi. Thế chẳng phải, Lâm Tiêu là tam tu ý cảnh sao? Chuyện này có thể sao? Đừng nói là đông vực ngay cả song tu ý cảnh còn không có, ngay cả những thiên vực khác cũng không tìm ra một kẻ tam tu ý cảnh đâu. Nhưng tin tức này là do Mạc hội trưởng của Công hội Luyện Đan tự mình nói, quả thực chuẩn xác, không cách nào nghi ngờ được. Sau khi tất cả mọi người chứng thực lần nữa về độ tin cậy của thông tin này, ai nấy đều đần cả mặt ra, tu sĩ và luyện đan sư, có thể nói là hai loại người trái ngược nhau. Cách chương